Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ lạ, tại sao lại không có ai? Chẳng lẽ căn phòng trở thành như thế này mà không gây ra một động tĩnh gì hay sao? Toàn biến mất đi mà không một ai nhìn thấy hay sao? Tuy rất nôn nóng, nhưng Văn cũng không dám manh động, chỉ đành đánh thức các đồng chí đang bị ngất, chờ sếp và người khác đến hỗ trợ. Đợi một lúc sau thì sếp cùng với mọi người khác cũng đã đến nơi. Văn cá nhanh nhạy trong việc tìm manh mối qua những vụ án trước đó, cho nên anh đã để Phát tay mình theo dõi Phúc. Vì vậy giờ đây Phát không có mặt, Phát đang bận đi theo sát bên Phúc. Trong lúc chờ mọi người tỉnh dậy, đồng chí cấp trên phân phó những người khác chia nhau ra tìm Toàn khắp nơi. Như đã biết trước mọi chuyện, Văn tiến lại phía sếp báo cáo với giọng khá thất vọng. Có lẽ bây giờ tìm về á, chỉ còn là cái xác thôi sếp à. Nghe Văn nói vậy, sếp không rõ tình hình, liền quát lên. Cậu nói cái gì đó? Chưa tìm được mà nói lung tung như vậy sao? Ông ta chưa kịp nói tiếp thì Văn đã đưa tờ giấy mới nhận được sáng nay ra. Tò mò không biết Văn đưa cho mình cái gì, sếp hỏi lại. Đây là cái gì? Văn cúi xuống không trả lời. Thấy nét mặt của cậu, sếp liền mở ra xem, thì ông cũng thất thần, đứng im một lúc rồi thở dài ngao ngắn. Ông sếp vỗ vai Văn mấy cái rồi trời đi ra ngoài gọi điện thoại. Văn đoán có lẽ gọi cho người trên tỉnh xuống. Sau khi sếp ra ngoài, các đồng chí khác cũng tò mò tiến tới. Một đàn anh hỏi, có chuyện gì vậy? Lúc nãy cậu đưa cho sếp cái gì? Nghe vậy, Văn cũng chỉ biết kể lại mọi chuyện cho những người khác nghe, đồng thời tiến hành kiểm tra camera quan sát. Kỳ lạ là trong camera, dù không có bất kỳ một hành động lén lút nào, nhưng khi Toàn đi qua thì y tá trực đêm dường như không nhìn thấy. Đồng chí đang gác thì bị nhấc bổng lên không trung với một lực vô hình nào đó, cố gắng lắm mới gọi được thông báo cho Văn. Điều này khiến Văn bây giờ như đã thêm tin vào tâm linh hơn. Một phần nào đó trong Văn đã chấp nhận thế giới tâm linh mà trước đây anh từng cho là chớ dẫn. Bây giờ có lẽ nó thực sự tồn tại rồi. Tại một nơi nào đó ngoài thành phố, Phát đang đi theo Phúc đến vùng biên giới. Để đến được nơi cần tìm thì phải ra khỏi thành phố, rẽ qua một khu dân cư nghèo, đến bên một đại lộ, rồi cho xe chạy dọc theo con đường tăm tắp cạnh bờ hồ. Phát hết lòng khuyên cậu ta quay về vì ở đây nguy hiểm. Lại không biết người phù thủy mà Phúc được người ta gợi ý đến đây có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Thì nhận được tin Toàn đã mất tích và có khả năng đã chết rồi. Nghe được cái tin động trời này càng khiến cho tâm lý của Phúc cùng với Na và Linh thêm bất ổn hơn. Phát thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, liền nhất định đưa Phúc quay về. Nhưng Phúc quyết tâm ở lại tìm vị phù thủy mà trước đây không lâu cậu được người quen nói cho biết là bà ta ẩn cư ở quanh khu vực này. Vừa nói vừa đi bộ quanh đây, càng ngày hai người càng đi sâu vào bên trong khu ổ chuột. Lâu lâu lại gặp bọn nghiện ngập dụ dỗ Phúc theo chúng nó, nhưng đều bị thẻ cảnh sát của Phát giải quyết hết. Ấy nói thì nói là cảnh sát không vào đây càng quét được, nhưng cũng không có nghĩa là cảnh sát ở đây vô dụng. Hiện tại họ đang đứng ở vùng trũng, hai bên đường tối om, không gian u ám giữa sắc trời âm u của buổi xế chiều. Mấy nóc nhà sập xệ cách nhau hơn chục mét. Nơi đây là nơi nghèo nhất, là nơi ở của người vô gia cư, ăn xin, và là nơi vô pháp lực, là nơi cư trú của nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Mặc dù biết như vậy, nhưng cảnh sát cũng không dám manh động xông vào vì địa hình rất phức tạp. Phát giờ đây cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi một cảnh sát sống ở thế kỷ 21 mà bây giờ lại đang đi tìm một vị thầy bùa, một phù thủy dưới trời mưa âm ỉ. Dù rất khó chịu, nhưng tình hình hiện tại anh không thể nào bỏ mặc Phúc một mình được. Sau khi họ đi qua cây cầu thì không biết đi về hướng nào, cho nên Phúc phải đi dạo xung quanh tìm lại một người nào đó mà hỏi thăm. Sau một hồi tìm kiếm thì mới thấy được một người đàn bà tầm 50 tuổi, là một người da mạo. Sau khi được gọi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net